Áp diễn viên phim thần quái, vô hạn, tác giả, Hí Tử Tế Tửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 21 cương thi ái nhân. 4. Tạ Trì không nhịn xuống, ở Tạ Tinh Lan trong đầu cười lên tiếng. Tạ Tinh Lan còn nhớ thương kia thanh chính mình khó khăn lừa tới lão công. Lập tức bổ cứu, Tiểu Trì, chúng ta lại đổi chỉ gà, ngươi muốn nhiều ít chỉ đều được, Tạ Trì chơi xấu. Không cần, liền phải này chỉ gà, mới vừa đặc chỉ chính là này chỉ, Huyền Thành đạo trưởng muốn chính là máu gà. Hiện tại gà đã chết, quá một đoạn thời gian huyết liền sẽ đọng lại. Lục Văn nắm chặt thời gian, vừa muốn qua đi nhắc tới chết gà trở về, lệch về một bên đầu, phát hiện hắn bên cạnh người Tạ Trì sắc mặt hơi hơi âm trầm. Ánh mắt hung ác nham hiểm, xem hắn ánh mắt hận không thể giết hắn. Hắn rõ ràng thượng một giây còn cười đến ôn nhu thanh tuyền. Lục Văn không nghĩ tới có người có thể biến sắc mặt biến nhanh như vậy. Cho rằng chính mình nhìn lầm rồi. Không xác định nói, ta bắt được gà ngươi như thế nào giống như không? Tạ Tinh Lan đánh gãy. Trong thanh âm lộ ra vụn băng. Ta thực vui vẻ, liền từ trước đến nay chỉ độn Lục Văn đều nghe ra một tia nghiến răng nghiến lợi. Ý vị. Hắn nhịn không được lại nhìn chăm chú nhìn Tạ Trì. Lại thấy Tạ Trì lại ôn hòa mà cười. Lục ca, làm được xinh đẹp, hắn cười đến đã phi thường khắc chế. Nỗ lực căng thẳng khóe miệng lại vẫn nhịn không được thượng kiều. Tựa hồ đụng phải cái gì đặc biệt thú vị sự. Không có phương tiện người khác biết. Một người vụng trộm nhạc, người này biến sắc mặt trở nên thật nhanh. Thật sự vô cùng cắt ta kinh ngạc. Hắn cười rộ lên mi mắt cong cong, ánh mắt thanh triệt, tựa hồ liếc mắt một cái là có thể vọng rốt cuộc. Là không hề tâm cơ, chân thành đãi nhân người, sức cuốn hút thập phần cường. Lục Văn bởi vì mặt vấn đề, cực nhỏ bị nói thẳng khen quá, lại chưa bao giờ gặp qua có người có thể như vậy không mang theo một tia thành kiến đối hắn cười. Nhất thời có điểm nỗi lòng bất bình, lặng lẽ đừng qua mặt. Hướng trên cỏ gà thi thể đi đến, Tạ Trì cùng Nghiêm Kính cũng đồng loạt chiều kia chỉ chết gà đi đến. Lục Văn nguyên bản đi ở phía trước, do dự hạ, vẫn là âm thầm chậm lại bước chân, chờ Tạ Trì cùng nhau. Chất phác nói, có cái gì đặc biệt vui vẻ sao? Tạ Trì nghĩ ca ca, đáy mắt đều là nhỏ vụn ý cười. Không có, Lục ca ngươi thật sự làm đặc biệt xinh đẹp, cái kia, đặc biệt hai chữ nói được đặc biệt trọng. Mang theo điểm trò đùa hước, giết chỉ gà mà thôi, Lục Văn lại lần nữa đừng quá mặt. Ở Tạ Trì nhìn không thấy địa phương, kia nửa bên không có vảy cá trên mặt hơi hơi đỏ lên. Lục Văn nhắc tới kia chỉ gà, quay đầu nhìn về phía Tạ Trì. Ngươi, hắn lại nhìn Tạ Trì bên cạnh người Nghiêm Kính, âm thầm sửa lại lời nói. Giống như vô tình nói. Ngươi, nhóm nếu là dùng thượng ta. Tùy thời có thể kêu ta, bảo hộ các ngươi hai cái tuyệt đối không thành vấn đề, Nghiêm Kính âm thầm trừng mắt. Lục Văn nói phải bảo vệ Tạ ca, Lục Văn hơn phân nửa còn đánh không lại Tạ ca đi. Đương nhiên hắn cũng học cơ linh chưa nói cái gì, dù sao cũng là Lục Văn một phen hảo ý, hoa này phiến vũ lực tóc rõ ràng lên tiếng phải bảo vệ bọn họ. Lời này phân lượng thực trọng. Ngươi nói Lục Văn như thế nào đột nhiên biến chủ động. Ta thế nhưng cảm thấy có điểm đáng yêu. Rốt cuộc phía trước quái gở đến toàn bộ một con nhím. Lục Văn bởi vì huyết thống giống như ngũ cảm hơn người đi ta nhớ rõ. Còn khiêng tấu, huyết tặc hậu, thượng bộ phiến cùng cương thi chiến đấu kịch liệt. Lăng là ngao đến hừng đông. Đem cương thi ngao đến thấy quang tự cháy ha ha ha ha. Xem ra không nhất định phải chính mình cường, sẽ thảo đùi niềm vui thì tốt rồi. Lục Văn thanh kiếm gỗ đào kia hình như là hắn thượng bộ phiến tuôn ra tới đạo cụ. Tạ Trì âm thầm nhướng mày, làm ca ca có kè mặc cả khi dễ hắn, hiện tại liền kêu ca ca cùng bạn trai đều không cần. Môi trên hơi chạm vào môi dưới, kia hai cái Tạ Tinh Lan nguyên bản muốn nghe tự ở Tạ Trì bên môi lặng lẽ không tiếng động lan biến. Tạ Trì ánh mắt đều bắt đầu nóng lên, nháy mắt không muốn lại đi suy nghĩ. Ba người vừa muốn trở về đi, rừng cây bên cạnh một cái trên đường nhỏ lại đột nhiên truyền đến niệm chú thanh. Thiên linh linh, địa linh linh, hành thi có linh, hành thi có tính, chú ngữ xong rồi sao? Là một trận thanh thúy rung chuông đang thanh. Tại chỉ ba người cách phiến rừng cây, đều có thể nghe thấy trên đường nhỏ thứ gì ở nhảy thanh âm. Đông, đông, đông, một tiếng, đều nhịp, Tại Trì cùng Lục Văn liếc nhau, cùng kêu lên nói, đuổi thi, giống nhau thi thể thi biến thành cấp thấp cương thi sau. Đạo sĩ sẽ tiếp thu gia quyến ủy thác, đi gia quyến trong nhà trấn trụ cương thi, đem cương thi đuổi tới chuyên môn đặt thi thể nghĩa trang thượng. Ai u, bên kia đuổi thi lão đạo sĩ tựa hồ tao ngộ cái gì? Cương thi nhảy lên thanh cùng rung chuông đang thanh tức khắc ngừng. Lục Văn nhíu mày, có đi hay không nhìn xem. Tại Trì gật đầu, ba người bay nhanh xuyên qua rừng cây, đi tới trên đường nhỏ, cỏ dại mọc thành cụm tiểu đạo cuối. Đầu tóc hoa râm lão đạo sĩ che lại eo ngã ngồi trên mặt đất. Trong tay tiền giấy rải đầy đất, nguyên bản ôm ở trong tay dùng để dẫn cương thi đi tới đèn hoa sen cũng phiên ở một bên. Hắn phía sau 7-8 chỉ thanh triều phục sức cương thi cũng đồng thời học hắn ngã ngồi trên mặt đất. Che lại eo, trường hợp thập phần buồn cười. Ai u đau chết ta? Gì, là ta eo chết, không phải các ngươi. Các ngươi đừng học ta a. Đuổi thi khi, đạo sĩ sẽ ở mỗi chỉ cương thi chán thượng dán lên phù chú trấn trụ hắn. Sau đó dùng đèn hoa sen dẫn đường, cùng với rung chuông đang thanh. Cương thi liền sẽ cùng đạo sĩ làm giống nhau động tác. Đạo sĩ đi phía trước, bọn họ liền đi phía trước. Đạo sĩ tránh thoát chướng ngại vật trên đường, bọn họ liền tránh thoát chướng ngại vật trên đường. Dựa loại này phương pháp, đạo sĩ có thể đem cương thi đuổi tới nghĩa trang đi lên. Không được, hỏa muốn tiêu diệt, lão đạo sĩ liếc mắt bên cạnh đèn hoa sen, kinh hô ra tiếng, vội từ đạo bào móc ra que diêm hộp. À xong rồi, que diêm dùng xong rồi. Kia chản dẫn đường đèn hoa sen, hỏa yếu ớt mà kề bên tát, đèn hoa sen diệt sau. Cương thi liền sẽ không lại chịu đạo sĩ chỉ dẫn quy quy củ củ mà theo đạo sĩ đi phía trước nhảy. Mà là lung tung tứ tán mở ra tưởng hướng chỗ nào nhảy hướng chỗ nào nhảy. Muốn thật như vậy, lại đem cương thi tụ ở bên nhau liền sẽ thực phiền toái. Tại Trì cảm thấy này lão đạo trưởng xuất hiện canh giờ quá xảo. Có điểm cố tình, tựa hồ là phim kinh dị an bài. Suy nghĩ vài giây, cười đi qua, lão đạo sĩ bỗng dưng nghe thấy có người tới gần, ngồi dưới đất đề phòng ngẩng đầu, liếc mắt một cái thấy người tới ăn mặc đạo bào. Hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang mà quát, ngươi đừng nghĩ đoạt ta thi, ta có thể hành, đồng hành đoạt sống. Không được, Tại Trì, ngoặc kép, Tại Trì ngồi xổm xuống, từ áo trong túi lấy ra bật lửa, thế hắn lại bật lửa đèn hoa sen. Lão đạo sĩ nháy mắt hắc hắc cười, gương mặt hiền từ, tiểu huynh đệ, ngươi ngoạn ý nhi này có điểm lợi hại a, cho ta mượn chơi chơi. Tại Trì sừng sốt hạ, nghĩ cũng không phải cái gì đáng giá ngoạn ý nhi, trực tiếp đem bật lửa đưa cho hắn. NPC Liên Khê đạo trưởng hảo cảm 10, Tại Trì hơi kinh ngạc, NPC là có thể soát hảo cảm, cho nên hắn phía trước phỏng đoán là đúng. Nghiêm Kính cùng Lục Văn cũng theo đi lên, loại này cấp thấp cương thi khống chế được đương cũng không có quá lớn nguy hiểm. Ba người tinh thần đều tương đối thả lỏng, lão đạo sĩ biết bọn họ không phải tới đoạt sống, nháy mắt tùy tiện lên, hắn thấy Lục Văn thân cường thể tráng. Vừa mới chuẩn bị sai sử hắn thấy chính mình đuổi một đoạn thi. Lời nói đều đến bên miệng, đột nhiên ma xui quỷ khiến mà nhìn về phía cách hắn gần nhất Văn Nhược nam thanh niên. Tiểu huynh đệ, ngươi thay ta đuổi một đoạn thi đi, lão đạo sĩ nói xong chính mình đều gãi gãi đầu. Hắn rõ ràng muốn tìm chính là bên cạnh người kia cao mã đại trên mặt có vảy cá. Nói như thế nào ra tới liền thay đổi người. Tại Trì cũng hơi hơi nhíu mày, như thế nào sẽ chọn thượng hắn? Không chờ Tại Trì theo tiếng, áp đã vang lên, cá nhân cốt truyện tiến độ đã đổi mới. Diễn viên Tại Trì thế NPC Liên Khê đạo trưởng đuổi một đoạn thi. đuổi thi quá trình thời gian 0.5 lần tốc trôi đi. Chưa nói xong thành có khen thưởng, cũng chưa nói không hoàn thành khấu phân, hiển nhiên là giúp đỡ nhưng không giúp, thuần xem diễn viên chính mình lựa chọn, Tại Trì hình như có sở cảm, nói, hảo, Lục Văn Triều Tại Trì giơ giơ lên trong tay gà. Nói, ta đây cùng Nghiêm Kính đi về trước, rốt cuộc lại vãn máu gà liền đọng lại, Tại Trì gật gật đầu. Nâng dậy Liên Khê đạo trưởng, chính mình ôm kia chỉ đèn hoa sen, bắt đầu thế hắn đổi thi, có điểm may mắn phim kinh dị yêu cầu không như vậy hà khắc. Hắn không cần nhảy đuổi thi, hắn chỉ cần đi phía trước đi, cương thi liền sẽ tự động nhảy đi theo phía sau hắn. Liên Khê đạo trưởng giải tiền giấy đi phía trước đi, miệng có điểm không chịu ngồi yên, đáp lời nói, tiểu huynh đệ, vừa rồi kia hai người là ngươi đồng môn sư huynh đệ đi. Bọn họ vì sao phải dùng gà rừng? Tại Trì nói, sư phụ ta làm thuê thay người rời quan, kết quả quan tài khai quật, bên trong thi đã biến thành cương thi, cho nên sư phụ muốn ta chờ tìm gà rừng, giết lấy huyết. Liên Khê đạo trưởng nháy mắt minh bạch, lại hỏi, vậy ngươi theo ai làm thầy? Tại Trì, Huyền Thành đạo trưởng. Liên Khê đạo trưởng vỗ đùi, vui vẻ ra mặt, Huyền Thành là ta tiểu sư đệ a. Vậy ngươi còn phải kêu ta thanh sư bá đâu? Nếu không phải ta vội vã đem này phê thi đổi tới chân núi Hạ Nghĩa Trang thượng, ta liền đi theo các ngươi đi gặp hắn. Tạ Trì cũng trăm triệu không nghĩ tới còn có loại này thần. Triển khai, Liên Khê đạo trưởng nháy mắt mở ra máy hát, miên sơn này chỗ ngồi linh lực hội tụ, là khối ăn màu phong thủy bảo địa, này ngầm nhưng đều là quan tài nột, các ngươi muốn vận chính là nơi nào thi? Tại Trì đơn giản công đạo hạ, Liên Khê đạo trưởng sắc mặt nháy mắt khó coi lên, lại xác nhận nói, ngươi nói chính là rừng cây bên kia chân núi hố đất chỗ đó kia cụ. Tại Trì ý thức được có điểm không thích hợp, sư bá, ngài lúc trước nói, miên sơn nơi nơi đều là quan tài, như thế nào ngài cố tình biết được hố đất chỗ đó kia một khối? Liên Khê đạo trưởng phía trước nhẹ nhàng biểu tình hoàn toàn không thấy. Giải thích nói, ta phía trước đuổi thi vừa vặn trải qua nơi đó. Nơi đó ngươi đừng nhìn là khối phong thủy bảo địa, kỳ thật giấu giếm huyền cơ. Phong thủy thứ này, thiếu chút nữa chính là kém rất nhiều. Ngươi đứng ở hố đất chỗ đó hướng lên trên xem, có phải hay không có thể thấy ba tòa tiểu ngọn núi tương liên. Một phong càng so một phong cao. Tạ Trì cũng không hiểu phong thủy, hồi tưởng hạ đích xác như thế. Nói, là cái này kêu tam đài án, ở tam đài án trước chôn quan tài, có thể bảo trong nhà ngày sau ra công khanh đem tướng. Phú thương cự giả, ở hơn nữa miên sơn linh lực hội tụ, vốn là tốt không thể lại hảo, nhưng là ngươi xem phía đông, Liên Khê đạo trưởng duỗi tay chỉ hướng về phía đông bọn họ vừa rồi lại đây rừng cây. Thái dương mọc lên ở phương đông, dương khí khuynh dài, không thể tốt hơn. Nhưng nơi này lại tạo phiến rậm rạp rừng cây, hoàn toàn che đậy thái dương, chính là kém điểm này. Vấn đề mới đại, hiện tại tam đài án trước miếng đất kia, liền thành. Liên Khê đạo trưởng dừng một chút, sắc mặt ngưng trọng, thành tứ âm chi địa, rách nát chi cục. Tại Trì sắc mặt đột nhiên trầm trầm mơ siêu Liên Khê đạo trưởng mơ u bàn tay không được chụp đánh. Lòng bàn tay, nôn nóng nói. Lúc trước ta nói tam đài án ra công khanh đem tương vương khí, đem khí, còn có gia phú thương cự giả tài vận, đều hội tụ tới rồi chỗ đó chôn trong quan tài, thành lại cô đọng bất quá, âm khí, nơi đó khai quật cương thi, liền Liên Khê đạo trưởng đều rụt rụt cổ, nói không được nữa, ai ta sư đệ như thế nào sẽ tiếp như vậy cái nhiệm vụ. Hắn không tinh thông phong thủy. Cũng khó trách nhìn không ra tới, Liên Khê đạo trưởng cầm Tại Trì tay. Lời nói thấm thía mà giao phó, ta vội vàng đuổi thi giao thác nhiệm vụ, tiểu huynh đệ ngươi chờ lát nữa trở về, cần phải nhắc nhở ta sư đệ, vận chuyển trong quá trình ngàn vạn phải cẩn thận, không thể có nửa điểm sơ hở, một khi kia cương thi từ trong quan tài ra tới, hắn tất là tử lộ một cái, nếu là thương cập bình thường bá tánh. Ta chờ càng là muôn lần chết khó chuộc này tôi. hơn nữa nghiêm kính, đây là tại trì lần thứ hai bị nhắc nhở kia cụ thi có bao nhiêu tà. Tại trì đồng ý, đột nhiên ý thức được cái gì, sắc mặt hơi trầm xuống, thử nói, kia phiến rừng cây như thế nào liền vừa vặn lớn lên ở chỗ đó ngăn trở ánh mặt trời. Liên Khê đạo trưởng hung hăng thở dài, ta cũng không biết a. Mấy năm trước ta đuổi thi trải qua nơi này thời điểm còn không có. Cũng gần đây mấy năm, đột nhiên toát ra tới một tảng lớn, phòng chừng là không hiểu phong thủy tùy tiện thua tại này. Hắn cũng thật sẽ tìm chỗ ngồi, miên sơn như vậy đại, cố tình thua tại này. Ta lúc ấy nghĩ cũng không ai sẽ đào hố đất nơi đó quan tài. Liền không quá để ở trong lòng, cái này nhưng làm khó ta sư đệ. Tại chi có chính mình muốn đáp án, hơi cong cong khóe miệng, rừng cây, hơn phân nửa là có người cố ý thua tại này, từ âm chi địa, rách nát thế cục, là có người cố ý sáng tạo, mục đích rõ như ban ngày, gia tốc kia cổ thi thể thi biến, tăng cường cương thi pháp lực, lại liên hệ thượng bọn họ bị ủy thác rời mồ chuyện này. Hết thảy giống như khó bề phân biệt đi lên, tại chi di động màn ảnh sáng lên. Cốt truyện tiến độ cộng 5, ngoạ tao, ta không nhìn lầm đi, cái này pháo hôi lại đạt được cốt truyện tiến độ, khoảng cách lần trước lúc này mới qua đi bao lâu a, nửa giờ có hay không ốc ngày. Ta ném, nhà ta chu đồng tiến độ còn không đâu, như thế nào này tiểu ca ca đều 8%, nhất kỵ tuyệt trần a, cái gì điều vận khí a, ta còn tưởng rằng hắn bị sai khiến tới bắt gà rừng là suối quẩy. Hiện tại xem nếu là hắn không tới bắt gà, hắn liền không gặp được Liên Khê đạo trưởng a ngay. Này rõ ràng là vận may vào đầu. Như thế nào cái gì chuyện tốt đều quán thượng hắn. Ba người gặp được Liên Khê đạo trưởng. Liên Khê đạo trưởng cố tình tuyển hắn hỗ trợ đuổi thi. Các ngươi cũng đừng đều quy công cấp vận khí a. Ta xem hắn có điểm bản lĩnh. Hắn nếu là không hỏi, có thể đạt được cốt truyện tiến độ sao? Các ngươi quá làm thấp đi người đi, người này liền đạo cụ đều không có, thật sự không phải pháo hôi sao? Vươn tưởng chú ý chào chào, non nửa cái canh giờ sau, tại trì thu được áp tích phân gia tăng nhắc nhở, hẳn là nghiêm kính cùng Lục Văn thuận lợi đem gà rừng mang cho Huyền Thành đạo trường. Lúc này đã đến tiểu đạo cuối, xuống chút nữa, thôn trang ở trong bóng đêm như ẩn như hiện. Liên Khê đạo trưởng che lại eo, vừa lòng nói, tiểu huynh đệ, đèn hoa sen cho ta đi, tại chỉ theo lời đem đèn hoa sen đưa cho Liên Khê đạo trưởng. Vừa muốn cùng Liên Khê đạo trưởng từ biệt, màn hình di động đột nhiên sáng, diễn viên tại chỉ thấy Liên Khê đạo trưởng đuổi thi, NPC Liên Khê đạo trưởng hảo cảm 50, kiểm tra đo lường đến tổng hảo cảm đạt tiêu chuẩn, kích phát tiểu cốt truyện. Tại trì ngẩn ra, Liên Khê đạo trưởng vẫn chưa sốt ruột đi, ngược lại là xoay người nhón chân, đủ hạ treo ở một con cương thi trên cổ bao vây. Hắn đem bao vây, lạo xạo một tiếng ném xuống đất. Đơn chân ngồi xổm xuống, mở ra bao vây lung tung tìm kiếm. Tiểu huynh đệ, ta thực thích ngươi a, ta xem ngươi trang phục đơn sơ, kiếm gỗ đào thấp kém. Này sao được, ta đưa ngươi cái bảo bối xử đi. Liên Khê đạo trưởng hắc hắc cười, cùng ném phế liệu dường như ném cho tại trì một cái bát quái. Tại trì tiếp nhận khoảnh khắc, di động vang lên, diễn viên tại trì đạt được tinh chế bát quái một kiện. Chú, nên đạo cụ vì phim kinh dị cương thi ái nhân chuyên trúc đạo cụ. Chỉ có thể ở nên phiến nội sử dụng, không thể mang ra nên phiến. Hay không trói định nên đạo cụ, chú, trói định sau, đạo cụ đem sẽ không bị cướp đoạt, tại trì hơi nhướng mày, tới rồi lúc này hắn cũng minh bạch, từ bị tùy cơ điểm danh đi bắt gà bắt đầu, đến bây giờ đạt được bát quái, vẫn luôn là hắn vận khí bắp đang âm thầm phát huy tác dụng. Tại trì điểm xác định, trói định tinh chế bát quái, trong tay tinh xảo bát quái trình 8 biên hình thoi. Biên giác là thổ hoàng sắc, hút nhiệt, hẳn là đồng thau tài liệu, chính giữa vị trí là một mặt hình tròn kính tử biên là hoa sen cánh hình dạng, làm kính tử cùng kính biên chỉnh thể thoạt nhìn giống đóa hoa sen. Liên Khê đạo trưởng thực săn sóc mà giải thích nói. Này kính mặt có thể chiếu ra yêu tinh quỷ quái chân dung. Nhưng là cũng sẽ chọc giận bọn họ. Cho nên thận dùng, này hoa sen kính biên có thể cảm ứng được cương thi. Này bát quái là ta tỉ mỉ chế tác. Phạm vi một dặm nội xuất hiện chưa bị trấn trụ cương thi. Hoa sen cánh liền sẽ tự động xúc tiến kính từ sau lưng. Tuyệt không sẽ sai, người nếu nhìn đến cái này dự báo. Thế tất phải cẩn thận tại chỉ ám sách thanh. Hảo hảo nhận lấy, hướng Liên Khê đạo trưởng hơi gật đầu. Đa tạ sư bá, ngọa tao, ta mới vừa còn nói hắn không đạo cụ đâu. Lập tức liền tới rồi một cái ngày. Cái này cùng Lục Văn Tinh chế kiếm gỗ đào không phân cao thấp đi. Kia đào không, người Lục Văn chính là vĩnh cửu. Hắn là dùng một lần. Ta nói một cái khủng bố chuyện xưa. Các ngươi chẳng lẽ không phát hiện, màn ảnh vẫn luôn tự cấp bên này sao? Ngươi mau chút trở về đi. Nhớ rõ ta dặn dò. Nhất định phải nói cho ta sư đệ. Cần phải tiểu tâm cẩn thận. Liên Khê đạo trưởng sắc mặt ngưng trọng. Kia quan vận chuyển trên đường ra một chút bại lộ, đều là muốn mạng người sự. Đúng rồi, ngươi trở về cũng đến ở lâu cái tâm. Này sơn là khối phong thủy bảo địa, nhân vận mà sinh tà vật không ít, linh lực cường đại quỷ cũng có, tinh quái càng đừng nói nữa. Quả thực nhiều như lông châu. Ta ngày hôm qua còn gặp được chỉ câu dẫn người nữ quỷ đâu, tại chỉ nói thanh, đã biết. Vừa muốn đi, lại bị Liên Khê đạo trường túm chặt đạo bào vạt áo. Tại chỉ nghi hoặc hỏi, sư thúc còn có gì phân phó? Lúc này chung quanh che đậy ánh trăng cây cối thiếu, nương sáng ngời ánh trăng. Liên Khê đạo trưởng thấy rõ tại chỉ mặt, hắn nhìn chằm chằm tại chỉ mặt tỉ mỉ từ trên xuống dưới nhìn biến. Biểu tình kinh ngạc rất nhiều, có vài phần cổ quái, như là thấy cái gì đặc biệt hiếm lạ sự. Làm sao vậy, tại chỉ không rõ nguyên do. Liên Khê đạo trưởng để sát vào, cười đến vẻ mặt nếp gấp, ngươi là nhất thể xong. Tại chỉ sắc mặt đột biến, bay nhanh che lại Liên Khê đạo trưởng miệng, trầm giọng nói, đừng, xong cái gì, ta cũng không nghe rõ. Liên Khê đạo trưởng đẩy ra hắn tay, cười nói, còn không cho nói, sư bá ta cũng không tự thảo mất mặt, chỉ là ngươi này tướng mạo, mệnh thân nhân duyên phận cực đạm, khi còn bé hơn phân nửa đau khổ, sớm tuệ mà đa trí, vô tình lại trương tinh, mệnh cách thực bình thường. Thậm chí có thể coi như kém, nhân, hắn, mới hoàn toàn sửa lại mệnh, tuyệt chỗ phùng sinh, từ đây một mảnh quang minh, tại chỉ cảm thấy ngoài ý muốn. Hoàn hồn sau cười khẽ thanh, nói, sư bá, ta không tin số mệnh. Liên Khê đạo trưởng mắt lộ ra không tán đồng. Có chút đồ vật vốn chính là thiên định, nửa điểm không khỏi người, tại chỉ cười cười, cũng không đáp lời, pet 1.0 sẽ không sinh bệnh. Tinh thần bệnh tật, đương nhiên cũng là bệnh. Ca ca ra đời, vốn chính là nghịch mệnh mà đi. Hắn có thể nói chưa bao giờ sinh quá bệnh, cũng có thể nói 12 năm tới vẫn luôn ở sinh bệnh. Đây là hắn đối gen phản bội, đây là hắn thắng lợi, cho nên tại trì cũng không tin mệnh lý vừa nói. Đương nhiên hắn cũng không phủ nhận Liên Khê đạo trưởng nói đúng rất lớn một bộ phận. Hắn thật là bởi vì ca ca. Mới tuyệt chỗ phùng sinh, từ đây thấy quang, Liên Khê đạo trưởng mặt gặp nạn ngôn chi sắc, có câu nói ta nói sợ ngươi thương tâm, ngươi muốn hay không nghe, sư bá ngài nói, tại chỉ vốn dĩ cũng không tin cái này. Tư thái thực thản nhiên, Liên Khê đạo trưởng xoa xoa tay, thở dài nói, ngươi phải làm tốt chuẩn bị tâm lý, ta nói không nhất định chuẩn a, ngàn vạn đừng để trong lòng. Nói không chừng chính là ta nói sơ học thiền, Liên Khê đạo trưởng trải chăn lâu như vậy, khiến cho tại trì cũng có chút trong lòng không đế. Ngài thỉnh nói thẳng, Liên Khê đạo trưởng trần trừ hảo sau một lúc lâu. Rốt cuộc vẫn là nói ra, người này về sau, chính là một chút con nối dõi duyên phận đều không có a. Tại trì ngẩn ra 2 giây, vui vẻ cười ra tiếng, hắn còn tưởng rằng bao lớn điểm sự. Con nối dõi mọi chuyện quan trọng đại, lại cùng tôn nghiêm tương quan, không cái nam nhân không thèm để ý. Liên Khê đạo trưởng sợ hắn lâm vào hậm hực, vội an ủi nói, thân khẳng định không có, dưỡng không nhất định, Tại Chi cười đến rất có vài phần ý vị sâu xa. Sư bá, không hài tử câu kia, là ngài nói nhất đối một câu, cũng là ta nhất tưởng tin một câu, Liên Khê đạo trưởng không hiểu ra sao. Có ý tứ gì, Tại Chi cười cười, cũng không chuẩn bị giải thích, Triều Liên Khê đạo trưởng gật đầu. Sư bá ta đi trở về, uy, ngươi tiểu gia hỏa này sao lại thế này, nói một nửa tẫn điếu người ăn uống. Liên Khê đạo trưởng ở sau lưng lải nha lải nhải, Tại Chi khóe miệng hơi hơi giơ lên độ cung, cũng không quay đầu lại mà đi rồi. Không thân sinh hài tử, đương nhiên là nói, hắn cùng ca ca cho nhau chỉ có lẫn nhau, cả đời, ta nghe xong một đống cái gì, ta đầu óc đâu. Người này đều tới chỗ này, còn tiền đồ một mảnh quang minh, nói giỡn đâu đi, nói không chừng này bộ phiến liền lạnh, cảm giác lão nhân này là cái thần côn, mau xuyên ra rừng cây. Phía trước bị Tại Chi nghẹn trở về Tạ Tinh Lan đột nhiên lên tiếng. Tiểu Chi, đừng nghe lão nhân kia nói bừa ân. Tại Chi ngẩn ra, ta cảm thấy hắn nói được rất đối, Tạ Tinh Lan không tỏ ý kiến. Như thế nào liền không hài tử, Tại Chi thanh triệt trong mắt khó được có vài phần mờ mịt. Tạ Tinh Lan cười nhẹ nói, ta thành công vạn thượng trăm triệu hài tử, về sau mỗi ngày đều đi xem ngươi, mới sẽ không cô đơn, Tạ Chi ngẩn ra 2 giây. Tuy là bình tĩnh như hắn, cũng là mặt trong nháy mắt bắt đầu mạo nhiệt khí, thầm mắng thanh, lưu manh, nhanh hơn bước chân, trong đầu là Tạ Tinh Lan suy suy vài tiếng cười. Tạ Tinh Lan cơ hồ hơi không thể nghe thấy mà than thở. Tạ Tinh Lan có điểm muốn nhìn một chút hắn Tiểu Trì bởi vì hắn mặt đỏ bộ dáng. May mà hắn tạm thời nhìn không tới, người khác cũng tuyệt không cơ hội, hắn Tiểu Trì chỉ có ở trước mặt hắn khi mới có thể thật sự ngượng ngùng, bởi vì đuổi thi quá trình thời gian là 0.5 lần tốc trôi đi. Tại Trì trở lại đại bộ đội khi Huyền Thành đạo trưởng đang ở chế tác ống mực, Huyền Thành đạo trưởng tiếp nhận nữ diễn viên truyền đạt một chén nhỏ máu gà. Sau đó từ nhỏ túi bắt mấy viên gạo nếp, phóng tới hỏa thượng thiêu, lại đem thiêu cháy đen gạo nếp ném vào trong chén, sau đó hướng trong chén rót vào mực nước, rảo đều, Huyền Thành đạo trưởng bát quái cùng Tại Chi có điều bất đồng. Huyền Thành đạo trưởng bát quái 8 biên có một cái khe lõm. Hắn đem hỗn hợp máu gà cùng gạo nếp mực nước đạo vào bát quái khe lõm. Chờ đen nhánh mực nước hoàn toàn rót đầy 8 biên, lại đem mực nước đổ ra tới, đảo vào sáng sớm chuẩn bị tốt ống mực. Ống mực như vậy liền tính đại công cáo thành, Lục Văn cùng Việt Tu Minh bị sai khiến đi cấp quan tài đạn thượng chờ khoảng cách dây mực. Không trong chốc lát, quan trên người tựa như họa thượng lưới đánh cá. Huyền Thành đạo trưởng hoàn toàn nhẹ nhàng thở ra, xoa xoa trên trán hãn, cùng mọi người nói, cái này khẳng định không có việc gì, chỉ cần thời khắc chú ý thời tiết, phòng ngừa đột nhiên trời mưa đem dây mực hướng rất liền thành, Tại Chi chờ Huyền Thành đạo trưởng. Không xuống dưới, hướng hắn công đạo hạ phía trước Liên Khê đạo trưởng lời nói. Huyền Thành đạo trưởng ngửa đầu nhìn mắt đối diện đỉnh núi rừng cây. Sắc mặt ngưng trọng về phía hắn gật gật đầu, nghiêm kính đi tới, nhỏ giọng cùng Tại Chi nói, ca, ta mới vừa còn tưởng rằng, đạn tuyến trong quá trình, cương thi sẽ đột nhiên tỉnh gì đó, kết quả liền như vậy thuận lợi hoàn thành, ống mực thật sự thực dùng được, chỉ cần quan tài thượng dây mực còn ở, lại cương thi cũng chưa biện pháp từ trong quan tài ra tới. Cho nên liền như vậy xong việc nhi. Nghiêm kính biểu tình có điểm không thể tưởng tượng, cương thi liền như vậy vô cùng đơn giản bị bọn họ phong bế. Tại Chi trầm mặc không nói, nghiêm kính lại nói, hay là như Huyền Thành đạo trưởng nói, sẽ đột nhiên sau vũ gì đó. Sau đó dây mực hóa, cương thi ra tới, Tại Chi bình tĩnh nói, đi tới xem đi, chủ tuyến phải tiến hành, tự nhiên sẽ có nó độc đáo phương thức, Huyền Thành đạo trưởng nói. Các ngươi đều nghỉ ngơi một canh giờ, cố chủ cho chúng ta thời gian cũng không nhiều, chúng ta đến ngày đêm kiêm trình, mới có thể đúng hạn đem quan tài đưa trở về, nghỉ ngơi đương khẩu. Huyền Thành đạo trưởng đem mấy người kêu lên tới phân phát lương khô. Tạ Trì chính cùng Nghiêm Kính nói chuyện, chỉ nghe xoạch một tiếng, là có người lương khô rơi trên mặt đất thành âm mơ siêu, ngượng ngùng ngượng ngùng. Vừa rồi thất thần không cầm chắc, cái kia còn có thể lại phát ta một phần sao? Tạ Trì hướng bên kia nhìn lại, nói chuyện chính là cái kia phía trước giúp Huyền Thành đạo trưởng đoan máu gà chén nữ diễn viên. Nàng hơn 20 tuổi, rõ ràng ngũ quan thường thường, mặt mày chằn chọc gian lại lơ đãng mà lộ ra vài phần diễm sắc. Làm người nhịn không được nhiều xem hai mắt, nữ diễn viên tựa hồ là phát hiện mọi người đều đang xem chính mình. Quẫn bách mà cúi đầu, theo bản năng lôi kéo đạo bào cổ tay áo, Huyền Thành đạo trưởng đối nữ đệ tử thập phần khoan dung. Phục lại đệ thượng một khối lương khô, Tạ Trì hướng kia nữ diễn viên đầu đi nhàn nhạt thoáng nhìn. Hơi không thể thấy mà nhăn nhăn mày, nữ diễn viên tiếp nhận lương khô khi, tay trái không chịu khống chế mà hơi hơi phát run, nàng chú ý tới Tạ Trì như có như không nhìn chăm chú. Bay nhanh ngước mắt liếc mắt nhìn hắn, sau đó dường như không có việc gì mà rũ xuống tay trái. Sử dụng tay phải chảo lương khô, im miệng không nói mà bắt đầu gặm mơ siêu hết thảy phát sinh ở quá ngắn thời gian nội. Chú ý tới cũng không nhiều, Chu Đồng vừa lúc đứng ở nữ diễn viên bên tay trái. Xem nhất rõ ràng, đáy mắt hiện lên dị sắc, nữ nhân này có vấn đề, tại chi toàn đương không phát hiện, cùng Nghiêm Kính đến một bên đi, cố mà làm mà gặm khó ăn lương khô. Lục Văn bị Tuyên Thành đạo trưởng phân phó đi đem phía trước trang mực nước chén rửa sạch sẽ. Hắn theo bản năng ở trong đám người tìm tòi kia nói mảnh khảnh thân ảnh. Nhìn thấy sao, chần chừ vài giây, bừng chén qua đi, Lục Văn hỏi Tạ Trì phía trước sự, Tạ Trì cười nhạo đơn giản công đạo hạ, cũng cùng Lục Văn chia sẻ hạ hắn đã biết manh mối. Lục Văn đáy mắt có kinh diễm, ánh mắt không tự chủ được mà hơi hơi tỏa sáng, ngươi thế nhưng có thể thăm dò ra nhiều như vậy, vận khí tốt Tạ Trì sơ lược. Không muốn nhiều lời, Lục Văn liếc mắt hắn. Trong bóng đêm, nam nhân bạch phản quang, khuôn mặt văn nhã thanh tuấn, cằm tuyến rõ ràng mà tú, cũng không có nửa điểm không dính khói lửa phàm tục bén nhọn thanh cao. Ngược lại ôn nhuận giống trải qua mài giũa ngọc thạch, khiêm tốn lại bình dị gần gũi. Lục Văn chụp vài bộ phim kinh dị, thấy quá nhiều lợi dục huân tâm không từ thủ đoạn diễn viên. Không nghĩ tới thực sự có người có thể giống Tạ Trì như vậy rộng thoáng chân thành không hề tâm cơ. Tạ Trì là đặc biệt, thiện lương, Tạ Trì còn ngoài ý muốn thực thông minh, chính mình lại vừa vặn có thể bảo hộ hắn. Lục Văn như vậy nghĩ, rất nhỏ biên độ mà dương hạ khóe miệng, cũng chỉ có Tạ Trì sẽ không nhân hắn mặt sinh ra bất luận cái gì phản cả mơ siêu, Lục ca. Nghiêm Kính thấy hắn đang ngẩn người. Hô hắn một tiếng, Tạ Trì cũng tò mò về phía hắn đầu tới đánh giá tầm mắt. Lục Văn lấy lại tinh thần, không được tự nhiên mà đừng quá mặt, chiều hai người dơ dơ lên trong tay chén, ta đi tìm nguồn nước rửa rửa, Nghiêm Kính vóc dáng lùn. Đứng ở Lục Văn bên cạnh, cái mũi vừa vặn thấu kia chỉ chén, hắn theo bản năng nghe nghe, thứ thất tiểu lông mày đột nhiên ninh lên. Trong lòng nói thầm này gà rừng mùi vị không đủ tao. Trong chén cũng chưa cái loại này tao gà vị, chỉ có nhàn nhạt tanh mặn vị. Nghiêm Kính đi theo Gia Gia, xem Gia Gia chế tác quá rất nhiều lần ống mực, cũng giúp đỡ đạn quá dây mực, những cái đó mực nước mùi vị đều thực tanh tao. So sánh với dưới, này trong chén huyết hương vị phai nhạt điểm, khác nhau kỳ thật không lớn, người bình thường nghe thấy không được. Nghiêm Kính bởi vì nghe được nhiều, mới ngại mùi vị đã mơ siêu hắn nghĩ đại khái là gà rừng huyết mùi vị đạm. Vẫn chưa để ở trong lòng, Lục Văn tẩy xong chén trở về, đoàn người liền chính thức lên đường, nhập môn đệ tử tổng cộng 9 người, 2 người phụ trách nâng quan tài một góc, thay phiên đổi, nhiều ra tới một người phụ trách lót sau, Huyền Thành đạo trưởng tắc đi thuốc đàng trước mặt dẫn đường. Tạ Trì bị phân đến cùng Chu Đồng cùng nhau, Chu Đồng trước nâng, Tạ Trì chú ý tới Chu Đồng luôn là như có như không ở rình coi đi ở phía trước cái kia nữ diễn viên. Nữ diễn viên kêu Chu Mạn, chính là lúc trước phân lương khô khi tay run cái kia. đến phiên Tạ Trì thay Ca nâng quan tài. Tạ Trì vừa muốn thay cho Chu Đồng, Tạ Tinh Lan chủ động nói: "Tiểu Trì, ta thấy ngươi, tới rồi kêu ngươi", trong giọng nói mang theo điểm dụ hống. Tạ Trì tưởng tượng liền biết hắn còn nhớ thương kia thanh không kêu thành lão công. Bất quá bạn trai lần này tựa hồ học xong tiền trảm hậu tấu. Đánh giá nếu trước nâng xong rồi, quay đầu tới buộc hắn kêu. Tạ Trì nhẫn cười, vừa muốn lại phối hợp hắn một lần, vừa nhấc đầu, kinh ngạc phát hiện Lục Văn đã thế hắn nâng lên quan tài một góc. Tạ Trì, ngoặc kép, hắn cũng hảo khó, Lục ca ngươi thật sự không đáng như vậy. Ta có thể, ngươi mới vừa luân xong nhất ban. Chạy nhanh đi nghỉ ngơi đi, trong đầu ca ca hoàn toàn không nói. Tựa hồ tự đóng, Tạ Trì giờ khóc giờ cười mà muốn khuyên lại Lục Văn. Lục Văn không tán đồng mà lắc đầu, ngữ khí không nửa điểm cứu vãn đường sống. Ngươi vai không thể đè, tay không thể khiêng, tỉnh điểm thể lực, đi nghỉ ngơi đi, không cần lo lắng cho ta. Ta không có việc gì, Tạ Trì không nhịn được mà bật cười. Lục ca, ta thật sự không nhu nhược, khiêng cái quan tài tuyệt đối không thành vấn đề. Ngươi thật sự không cần đối với ta như vậy, chúng ta vừa mới nhận thức, như vậy quá, Lục Văn nghiêm túc nói. Ngươi không cần ngượng ngùng cường căng, ngươi ta một cái thế giới ra tới, chiếu cố một chút hẳn là, thật không có việc gì, Tạ Trì. Ngoặc kép, vì cái gì Lục Văn sẽ đối hắn có như vậy nhiều hiểu lầm mơ siêu. Hoa Lục Văn hắn cũng quá sẽ đau người đi, đồng đội đều có thể như vậy đau. Này nếu là có bạn gái nhưng không được sủng lên trời. Các ngươi không phát hiện hắn chỉ đối cái này tiểu ca ca xum xoe sao? Đồng dạng là đồng đội, người tiểu người mù đều bị lượng ở một bên đâu. Cái này xem mặt thế giới a. Ta quyết định phá lệ chú ý hạ Lục Văn. Lục Văn một cây gân, tổng có thể tự bào chữa cho hắn tìm dưới bậc thang. Tạ Trì không có biện pháp, chỉ có thể đi theo hắn bên người. Kia, cảm ơn Lục ca, Lục Văn. Chuyện nhỏ không tốn sức gì, Chu Đồng đánh giá hai người ánh mắt có điểm kỳ quái. Tạ Trì đi theo đội ngũ phía sau đi, trầm mặc một lát, nỗ lực căng thẳng khóe miệng. Ca ca, ngươi có phải hay không? Ghen, hai chữ còn chưa nói xuất khẩu, đã được đến Tạ Tinh Lan kiên quyết phủ nhận. Không có, Tạ Trì trường, nga, một tiếng, ám dạ đế vương sĩ diện đâu. Tạ Trì giải thích nói, ca ca, hắn chỉ là có ý tốt. Phỏng chừng là xem ta lớn lên văn nhược, lại là một chỗ ra tới, tưởng chiếu cố một chút, chính hắn cũng nói như vậy, hắn thật đối ta khá tốt, là cái đáng giá tin cậy một vài đồng đội, tuy rằng ta cũng không cần phải người giúp. Tạ Trì cười khẽ thanh, mặt mày gian tràn ra một chút lãnh đạm mơ siêu. Tạ Trì rất nhỏ thanh nói, ca ca, ngươi bày ra bạn trai lực cơ hội siêu nhiều, có sự liền ngươi mới được, bạn trai vẫn là muốn hống thượng một hống. Tạ Tinh Lan lại một lần cơ hội đều không nghĩ sai thất. Hắn Tiểu Trì hoàn hoàn toàn toàn nên hắn tới đau. Tiểu Trì quá mức thông minh, dùng đến hắn cơ hội vốn dĩ liền ít đi, còn bị đáng giận Lục Văn đoạt đi. Không thể tha thứ, Tạ Tinh Lan cũng không dục nhiều lời. Tiểu Trì tình huống như thế nào hắn rõ ràng, tâm tư so với ai khác đều mau. Ai cũng chiếm không được hắn nửa điểm tiện nghi, liền cảm tình thượng Trì độn không được, bị người nhớ thương mà không tự biết, bằng không lúc trước cũng sẽ không chính mình nhớ thương lâu như vậy. Hắn còn nửa điểm không biết, Tạ Tinh Lan cảm thấy loại sự tình này hắn không cần thiết cùng nhà mình Tiểu Trì nhiều lời. Trực tiếp hắn thần không biết quỷ không hay xử lý hạ liền hảo. Tình địch, Tạ Tinh Lan ám suy một tiếng. Thích nhà hắn Tiểu Trì ngàn ngàn vạn, có thể xưng được với tình địch, một cái đều sẽ không có, còn phải trước dò hỏi hạ, phòng ngừa tính sai, rốt cuộc Lục Văn như thế nào đối Tạ Trì. Tạ Tinh Lan cũng xem ở trong mắt, Lục Văn tổng cảm thấy phía sau lưng có điểm lạnh, ở thời gian sao sao chuyển rời hạ, một ngày một đêm thực mau qua đi, mọi người đều bình yên vô sự, ngày hôm sau ban đêm. Mọi người rốt cuộc đến Miên Sơn trên sườn núi một gian qua đường khách điếm mơ siêu khách điếm thực. Đơn sơ, từ bên ngoài xem, cỏ tranh đỉnh, bó củi thân, tựa hồ một trận cường điểm phong một quát, này khách điếm phải hoàng thượng tam hoàng, lung lay sắp đổ, bất quá cũng có chút ít còn hơn không? Khách điếm phụ cận trên mặt đất có rất nhiều thổ ngật đáp. Tiểu nấm mô giống nhau đồ vật, như là đồng hồ cát đảo khấu trên mặt đất, thứ này là khách điếm chuyên môn làm cho, làm qua đường cô hồn dã quỷ ở nhờ. Để ngứa ngăn quỷ không chỗ để đi mà chạy tiến khách điếm làm yêu nhiễu dân. Huyền Thành đạo trưởng đối với mọi người dặn dò nói. Đi rồi một ngày một đêm. Chúng ta tại đây nghỉ một đêm. Sáng mai lại lên đường, mọi người buông quan tài. Tiểu nhị liếc mắt chuyên môn dùng để trang cương thi đồng giác kim quan. Vẫn chưa lộ ra hoảng loạn biểu tình. Hiển nhiên là thấy nhiều không trách. Tươi cười mà chào đón. Chư vị hướng trong thỉnh tiểu nhị thấy quan tài thượng đạn miêu tả tuyến. Càng là yên tâm, tiếp đón người đem quan tài nâng tiến sân. Sau đó thân thiện mà đi thế vài vị hộ gia đình bị phòng bị nước ở mơ siêu áp ở ăn trụ thượng vẫn. Chưa bạc đãi bọn hắn, Huyền Thành đạo trưởng phi thường rộng rãi mà kêu 10 giản đơn độc phòng nhỏ. Chỉ có một chương giường một cái bàn cái loại này, một ngày một đêm không ngủ. Tại chi tắm rửa một cái, thần sắc vẫn như cũ khó nén mỏi mệt, nhưng hắn nhớ thương cái kia có điểm dị thường nữ diễn viên Chu Mạn. Muốn đi dò hỏi một chút, tại chi ngáp một cái, nâng lên mí mắt, mới vừa đẩy ra phòng môn chuẩn bị đi ra ngoài. Tạ Tinh Lan nói, tiểu chi, đến lượt ta đi, ngươi đi ngủ trước sau như một ôn nhu dụ hống. Tại chi ngẩn ra hạ. Hảo, sau đó cùng Tạ Tinh Lan nói nói Chu Mạn dị thường. Tạ Tinh Lan thượng tuyến sau, mặt vô biểu tình mà kéo kéo cổ áo tán tán mới vừa tắm xong hậu thân thượng nhiệt lượng thừa. Một tay cắm túi đi ra ngoài, trải qua Chu Mạn trụ phòng khi, không nửa điểm dừng lại, lập tức đi tới, Lục Văn phòng cửa, ai, Lục Văn còn chưa ngủ, thập phần cảnh giác, nghe thấy ngoài cửa động tĩnh. Lặng yên cầm mép giường kiếm gỗ đào, Tạ Tinh Lan trầm mặc một lát, tìm được tại chỉ âm sắc ngữ điệu, ho nhẹ hai tiếng, nói, ta có điểm không thoải mái, Lục Văn nghe ra là tại chi. Lập tức từ trên giường bỏ xuống dưới, ba bước cũng làm hai bước hướng cạnh cửa đi, Lâm muốn mở cửa, mới phát hiện chính mình còn quang chân, lập tức trở lại mép giường vội vội vàng vàng mặc tốt giày. Sửa sang lại hảo vạt áo mới mở cửa. Làm sao vậy? Quan trọng, Lục Văn nói dừng lại. Ánh mắt lặng yên dừng ở Tạ Trì, rộng mở vạt áo thượng. Khách điếm quất hoàng sắc dưới ánh đèn. Nơi đó làn da sắc ấm. Xương quai xanh hình dạng rào hảo. Ánh sáng mê người. Tạ Trì, đen nhánh tóc mái chính nhỏ nước. Sấn đến hắn một đôi mắt càng thêm thanh triệt mà thâm thúy. Hắn toàn thân có tắm gội qua đi nhàn nhạt hương khí. Thấm vào ruột gan, một khuôn mặt cũng nhân lúc trước nhiệt khí mà mang điểm đỏ ửng. Chính là môi mân khẩn, mặt vô biểu tình, làm hắn có vẻ có vài phần lãnh đạm bản khác. Lục Văn chạy nhanh đừng quá mặt, lãnh túc xoái khí nửa khuôn mặt thượng lặng yên dâng lên khác thường hồng. Hầu kết không tự chủ được mà lan lan. Tạ Tinh Lan hậu chi hậu giác mà cúi đầu nhìn mắt chính mình. Ý thức được Lục Văn suy nghĩ cái gì. Trên trán gân xanh ám nhảy hai nhảy. Bay nhanh kéo hảo vạt áo. Tạ Tinh Lan mặt vô biểu tình mà ngẩng đầu. Ta có thể tiến vào. Dừng một chút, lại ngại ngữ khí quá đông cứng. Bỏ thêm câu, có thể sao? Hết chương.